Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giao nhìn bố mẹ chồng, lòng cô dần dịu lại. Tối hôm đó, họ ở lại bệnh viện đến tận 9 giờ. Nhưng An Hoa vẫn chưa tỉnh. Mẹ chồng lo lắng Lục Giao ở lại một mình sẽ không an toàn. Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn được ở bên cạnh chồng. Cuối cùng bà đành đồng ý. Nhưng trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò cô cẩn thận đủ điều. Chỉ đến khi họ thực sự rời khỏi bệnh viện, không gian mới trở nên tĩnh lặng. Phòng bệnh là phòng đơn. Chỉ có một chiếc giường lớn dành cho bệnh nhân và một chiếc giường nhỏ bên cạnh dành cho người thân chăm sóc. Lục Giao nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường An Hoa. Nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, lòng cô trở nên trầm lặng. Cô chậm rãi nắm lấy tay anh. Trên bàn tay ấy, những vết sẹo vừa mới lành vẫn còn hiện rõ. Những vết gồ ghề, nham nhở, như minh chứng cho những ngày tháng đau đớn mà anh đã phải chịu đựng. Lục Giao cảm thấy sống mũi cay xè. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo ấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay anh. Bàn tay Hứa An Hoa khẽ run lên. Một cơn đau nhói bất chợt xẹt qua não bộ, khiến anh giật mình mở mắt. Trước mặt anh là người phụ nữ đang khóc, ánh mắt chứa đầy yêu thương và đau đớn. Cảnh tượng ấy khiến tim anh như bị siết chặt. Một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, xâm chiếm lấy tâm trí. Anh không nhớ được cô là ai, nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim anh lại đau nhói một cách kỳ lạ. Nhìn thấy cô ấy khóc, lòng cậu ta bỗng nhói lên một cách khó hiểu. Trong tâm trí vang lên một giọng nói tự vấn, cô ấy thực sự là vợ mình sao? Vậy mà cậu ta chẳng nhớ được gì cả. Sao em khóc? Lục Giao giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Hứa An Hoa. Trái tim cô ấy như bị ai bóp chặt, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Cô siết chặt bàn tay của chồng, giọng nói dịu dàng mà chất chứa bao nỗi đau. Nhìn thấy vết thương của anh, em rất đau lòng. Anh đã trải qua những gì vậy? Hứa An Hoa đưa bàn tay còn lại lên. Những vết sẹo chằng chịt trên đó làm cậu ta nhất thời nghẹn lời. Cậu ta bối rối lắc đầu. Anh không nhớ nữa. Ánh mắt cậu ta vô thức dừng lại trên bụng Lục Giao. Nơi đó đang mang giọt máu của cậu ta, là đứa con mà cậu ta không hề có chút ký ức nào. Một cảm giác mơ hồ trào lên trong lòng, giống như cậu ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Em có thể kể cho anh nghe về chúng ta không? Lục Giao mừng rỡ, cô không chút do dự mà gật đầu ngay lập tức. Cô ấy bắt đầu kể lại từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, kết hôn, từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc đều được cô ấy thuật lại thật tỉ mỉ, như sợ cậu ta không thể nhớ nổi. Hứa An Hoa lặng lẽ lắng nghe, trong tâm trí mơ hồ xuất hiện một vài hình ảnh không rõ ràng, giống như những mảnh ghép vụn vỡ. Cậu ta khẽ nhếch môi, từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Lục Giao nhìn thấy cậu ta cười. Cô ấy xúc động hỏi, An Hoa, anh nhớ ra điều gì rồi sao? Hứa An Hoa lắc đầu, đôi mày hơi nhíu lại. Anh không chắc, nghe em kể, anh thấy rất quen thuộc, nhưng lại không có ấn tượng gì cả. Lục Giao không hề thất vọng, cảm giác quen thuộc này chính là một tín hiệu tốt. Không sao đâu. Anh chưa nhớ lại là vì còn máu tụ sau đầu. Đợi khi máu tụ tan hết, chắc chắn anh sẽ nhớ ra. Hứa An Hoa không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô ấy. Thái độ của cậu ta đối với cô đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới tỉnh lại. Nhân cơ hội này, Lục Giao tiếp tục kể cho cậu ta nghe những chuyện về gia đình, về những ngày tháng họ đã cùng nhau trải qua. Hứa An Hoa im lặng lắng nghe. Mặc dù ký ức vẫn chưa khôi phục, nhưng ít nhất cậu ta đã không còn xa lánh cô như trước nữa. Thấy không khí dần hòa hoãn, Lục Giao do dự rồi lên tiếng hỏi, An Hoa, anh có thể kể cho em nghe về Tống Chân không? Hai người quen nhau thế nào? Hứa An Hoa nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi mới trả lời. Anh không nhớ, cô ấy luôn chăm sóc anh, còn nói anh là người thân duy nhất của cô ấy. Sau này cả hai phải nương tựa vào nhau. Lục Dao giật mình, những lời này khiến cô ấy càng thêm tò mò về Tống Chân. Rõ ràng giữa cô ta và Hứa An Hoa có một mối liên kết nào đó. Nhưng tại sao chồng cô lại không nhớ gì cả? Lục Dao biết, có hỏi thêm cũng không có kết quả. Những chuyện trước khi được cứu, Hứa An Hoa hoàn toàn không nhớ gì cả. Có lẽ, nếu muốn biết rõ hơn, cô cần phải đích thân nói chuyện với Tống Chân. Sáng sớm hôm sau, tiếng động trong phòng đánh thức Lục Dao. Hôm qua, cô và Hứa An Hoa nói chuyện đến tận khuya, gần sáng mới chợp mắt. Cô ấy xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, vừa ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt của Hứa An Hoa. Lục Dao lập tức tỉnh táo hẳn. Hứa An Hoa vội quay mặt đi, nhưng cô ấy đã kịp nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cậu ta. Cô ấy suýt bật khóc vì vui mừng. Cô ấy biết rõ, mỗi khi Hứa An Hoa ngượng ngùng, đôi tai sẽ đỏ lên. Điều này chứng tỏ những gì cô nói ngày hôm qua không phải là vô ích. Lục Dao nhẹ giọng hỏi, anh dậy từ khi nào vậy? Anh cũng vừa tỉnh thôi. Hứa An Hoa tránh ánh mắt của cô ấy, rồi đột nhiên nói, em nói mớ cả đêm đấy. Lục Dao ngạc nhiên, thật sao? Em nói gì vậy? Hứa An Hoa lắc đầu, không nghe rõ. Thực ra, cậu ta đã nghe rất rõ. Cô ấy cứ lặp đi lặp lại một câu, An Hoa, đừng rời xa em. Nghe những lời đó, lòng cậu ta bất giác nhói đau, cả đêm gần như không ngủ. Lục Dao nhíu mày, nếu anh không nghe rõ, sao biết là em nói mớ? Hứa An Hoa không trả lời. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, y tá bước vào, tay cầm theo túi dịch truyền mới. Lục Dao nhìn chai dịch truyền, tò mò hỏi, đây là thuốc gì vậy? Thuốc hoạt huyết tiêu sưng. Y tá nhanh chóng thay túi truyền mới. Trước khi rời đi, cô ấy dặn dò, cần thay nước thì cứ gọi tôi ở cửa là được. Tôi ở ngay trạm y tá. Lục Dao gật đầu cảm ơn. Cảm ơn cô. Y tá mỉm cười, xoay người rời đi. Ngay khi cửa vừa khép lại, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tống Chân đứng ở cửa, ánh mắt sâu thẳm. Lục Dao và cô ta nhìn nhau trong 2 giây. Lục Dao nở một nụ cười thân thiện, chủ động chào hỏi, Tống Chân, cô đến sớm vậy. Cách chương.